Thần thoại tái sinh, chương 19, lịch lãm, âm dương nhãn, góc truyện audio.com, chấm, hiện tại hai giới ổn định, Dương Khiết muốn khám phá cao tầng, trước khi đi hắn giải độc cho ba người Kình Bố, Kình Liệt, Lâm Liệt, rồi giao túi không gian lượng đan dược cần thiết, trong đó có hắc kim đam, ngoài ra nâng cấp quy tắc ngọc giản để Lâm Liệt có thể liên lạc bất cứ đâu. Chuẩn bị ổn thỏa liền lên đường. Dương Khiết ôm tiểu nữ vương cưỡi kỳ lang bay đi. Trên đường đi hắn dùng thông thiên nhãn dò xét. Thấy kỳ lang 1 tỷ chiến lực ngũ hành. Tiểu bức 500 triệu. Nhìn kinh hãi. Trong cô gian 1 ngày bằng 10.000 ngày. Yêu thú chiến lực tăng lên quá mạnh. Nếu đỉnh phong có thể một chí tôn đỉnh phong dễ dàng. Hiện tại kỳ lang cũng ngang với chí tôn đỉnh phong. Nếu gặp nguy hiểm cũng có bảo kê. Một nơi nào đó ở Tam Trùng Thiên, hùm hèn gì dẫm đạp nhau thì ra càng lên cao linh khí càng nồng đậm. Đang đi lịch lãm thấy có 5 tên đang vây quanh 2 tiểu cô nương mới tầm trên 10 tuổi, ham. Mấy vị bớt thu tính lại, Dương Khiết nhẹ giọng nói. 5 tên sừng sộ nhìn về hắn, không dê dê. Đừng nhìn như vậy, ta sợ lắm, 5 tên nghiến răng kèn kẹt, lao tới, cảnh giới ngang với Dương Khiết. Tích lịch quyền, hầu gia cước, rất nhiều công pháp thi triển. Dương Khiết thu thập hết, rồi giả nai ăn thị cọp, khiêu khích mọi thứ để xuất toàn lực, rồi đến khi bọn kia kiệt sức mới thôi. Dùng siêu linh thuật lấy hết trí nhớ, cũng đờ si nhiều cái hữu ích, liền giết hết rồi đốt xác. 2 cô gái chạy lại, đa tạ ca ca, tỷ tỷ là ai, thiệt xinh đẹp, tiểu bức nghe đờ si khen mặt đỏ lên. Liền nhe nanh hù dọa, à yêu tộc, 2 đứa hòa khóc thảm thiết, thôi tỉ đùa đấy cô sao, một hồi dỗ ngọt 3 tỷ muội trí chóe cả dọc đường. Dương Khiết nhức đầu cô thôi, dẫn về gia tộc mới biết là đại gia tộc tại Tam Trùng Thiên. Dương Khiết thu kỳ lang vào nghỉ ngơi, tiểu bức theo hầu hạ hắn, 2 người ở cùng phòng, nhìn tiểu bức dễ tổn thương, có hồi sinh quyết nhưng chưa đảm bảo. Liền vào không gian, ghép 2 cây cửu sắc thảo và ngũ hành thảo, ra 1 giống mới, rồi lấy bộ giáp điêu khắc hoa văn đẹp đẽ, đem luyện, linh hỏa cửu sắc lại có thuộc tính ngũ hành càng thêm mạnh mẽ. 1 bộ giáp sáng ngời phát ngũ quang phủ kín người co giản dễ dàng sử dụng. Tiểu bức mặc vào càng thêm đẹp, hắn ôm eo nàng rồi khen ngợi, nàng vùng vẫy nụng nịu, 2 người tràn trong xuân mộng. Sáng hôm sau Dương Khiết đi ra sảnh đàm đạo với gia chủ. Dương Khiết hỏi thăm tình hình trên này. Gia chủ tên là Độc Cô Vân, là cha 2 đứa nhỏ. Tình hình gia tộc cô khả quan mấy, người trong tộc đấu đá, bên ngoài chèn ép, hiện tại Độc Cô gia tộc đang đứng trước phong ba. Trên này hỗn loạn phức tạp hơn nhiều, có rất nhiều gia tộc, nhưng 7 đại gia tộc lớn nhất ngự trị trên đây, trong đó 3 gia tộc Độc Cô. Diệp, Trương Liên Minh, còn 4 gia tộc kia là 1 phe, 4 gia tộc nhiều lần chém giết người của 3 gia tộc. Dương Khiết hỏi thêm ai là mầm họa trong gia tộc này. Hết thảy từ từ đờ si biết hết, gia chủ, giờ ngài làm như này này, liền mắt lớn mắt nhỏ nhìn Dương Khiết. Ngày hôm sau Độc Cô gia tộc triệu tập, tại đại sảnh, Dương Khiết từ phía sau vung trưởng độc khí vào người 2 tên gây rối. Độc tràn vào tinh cầu gốc, hai ngươi giờ đã trúng độc, trong 5 năm cô duy trì thuốc giải sẽ tan rã mà chết ngươi. 2 tên nghiến răng kèn kẹt, 2 người này là em ruột của Độc Cô Vân. Nếu giết thì cô ổn, cho bọn hắn lệ thuộc sống thì mới ổn, sao sống chán à, Dương Khiết đưa túi đan giải độc cho Độc Cô Vân. Thấy cô ổn 2 tên này quá nham hiểm trong đầu toàn quỷ kế. Liền phế tu vi. Phành phành, Độc Cô Vân ngăn lại nhưng cô kịp, 2 người này tính hại ngươi. Cô thể lưu lại gần, đem đi xa ra, làm sao ngươi biết, liền nói những suy nghĩ nãy giờ của hắn. Cả phòng kinh hãi, gặp quỷ rồi, Độc Cô Vân giờ mới tin, liền đem 2 người này giam lỏng, trước khi mang đi Dương Khiết xem trí nhớ 2 người này. Đã thông đồng với gia tộc Địch Lệ và Âu Dương, cũng nói cho cả phòng nghe. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Dương Khiết đờ si mọi người tin tưởng hơn trước, liền hỏi ý kiến hắn đối phó thế nào. Dương Khiết hỏi gia tộc nào ác nhất, mọi người bảo là Âu Dương. Dương Khiết tặng một số đan dược thượng hạng. Gia tộc Luân Phiên cảm tạ tiễn hắn. Khi đi, Kỳ Lăng xuất hiện chở hai người phi hành. Mọi người nhìn theo ngưỡng mộ cô thôi. Nhờ Thu Thu thập trí nhớ, mà vị trí hướng đi rất rõ ràng. Chẳng bao lâu đã đến nơi, lôi chấn. Hoành, một luồng sét giáng xuống chấn nát cửa. Cả gia tộc ùa ra như ong vỡ tổ, ngươi là ai? Một lão già hỏi, lôi công dáng thế, bà ưng lôi xuất hiện lao xuống. Hoành hoành hoành, chấn nát mọi thứ, cô nhắm vào người chỉ nhà cửa tài nguyên. Rồi ung dung ra về. Cả gia tộc ngỡ ngàng. Không giết mà lại phá hoại thôi. Không biết hắn đang nghĩ gì, các ngươi đứng trơ mắt ra nhìn sao? Hắc hắc, Dương Khiết đang chọc tức đế họ điên cuồng xuất kích ngươi. Giết cho ta, thái trưởng lão hét lên. Hơn 200 người công kích, Dương Khiết dùng thái cực quyền phòng thủ. Càng nhiều người đánh hắn càng chọc cho nổi điên thêm. Tất cả công pháp xuất ra đánh về phía Dương Khiết, trong đó có một môn làm hắn chú ý thiên nhãn pháp. Chỉ dùng con mắt thứ ba công kích, con mắt thứ ba này đỏ rực bắn ra hồng tia, chiếu rọi xuống Dương Khiết, khi đến mục tiêu làm phát nổ chấn nhít, tất cả thôn phệ, não hải Dương Khiết nhanh hơn người khác gấp nhiều lần, một khắc có thể hấp thu xử lý hơn 1000 sự việc. Tất cả mọi hành động đều bị thu thập, khoảng 2 canh giờ, tên nào mệt mỏi bị hắn giết chết, những người còn lại sử dụng hết công pháp cũng đều tiêu diệt. Chỉ còn lại mấy lão bất tử, cảm thấy hoảng sợ, tại sao một tên nguyên anh tam trọng mà chiến đấu với cả vài trăm người cấp bậc cao hơn hắn? Vô lý hết sức, lại cô biết mệt mỏi, càng đánh càng mạnh, bọn lão cô biết sức của hắn nén lại rất nhiều cùng công pháp thượng thừa. Đến đỉnh phong chí tôn có thể giết 10 tên chí tôn bình thường. Cùng cảnh giới với hắn thì chỉ là ruồi muỗi, lúc này biết đụng phải quái vật. Mấy lão run run cô còn dám đến nữa mà Trương Hững nhìn, sao thế? Sao cô đánh nữa? Đang vui mà, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuyệt đối cô phải người cửu trung thiên. Hỏi nhiều quá làm gì ngươi cô cần biết, hừm ta đánh không lại ngươi nhưng cô phải để ngươi là nhục như vậy. Bong cả năm lão tính bạo thề, bị Dương Khiết phong ấn đan điền. Cô cho chết dễ như vậy, dùng siêu linh thuật lấy hết thông tin. Bùm, bùm bùm phừng, toàn bộ thiêu rụi, tiểu bức biết đờ si người đàn ông của mình cô bình thường nhưng không nghĩ lại mạnh đến như vậy. Giờ phút này nàng run động trước sức mạnh của hắn, cô phải là sợ mà là hấp dẫn. Bản năng yêu thú là tôn sùng sức mạnh, chúng ta đi thôi, ồ, nàng bất thần hồi tỉnh. Theo tin tức thu thập đờ si, ở thiên hà này có vài vị xưng là thần, vậy sức mạnh đã đến đấng toàn năng. Cô biết là quy tắc và pháp tắc đến trình nào, tiến nhập cô gian nhờ thần thụ thôi diễn nâng pháp tắc theo hướng siêu linh thuật lên tầm cao mới. Trong 3 ngày toàn bộ nguyên lý pháp tắc dồn vào hướng thần thức. Từng bước một công pháp đờ si hình thành, cuối cùng bức tranh hoàn thành, âm dương nhãn, Dương Khiết sau vài ngày tu luyện, tại chính giữa trán xuất hiện một đường rãnh nứt ra, từ bên trong một con mắt từ từ lòi ra. Con mắt này màu trắng đen phát ra 2 quang sáng tối. Huyền ảo, dưới con mắt này mọi thứ hiện ra hết. Quy tắc, pháp tắc, tâm linh, trí nhớ, trong khu vực hơn 1000 dặm. Tất cả suy nghĩ trần vào ý thức. Hắn thấy đờ si suy nghĩ của Kỳ Lăng, đây là âm dương nhãn. Kỳ Lăng cô nói đờ si, nhưng giờ thấy Dương Khiết biết mình nghĩ gì. Nó bật dậy chạy tới ngoắt đuôi, ngươi nhớ đồng loại à? Vậy khi xong ở đây ta sẽ đem ngươi về yêu tộc. Gâu ru nó vui mừng cô thôi, thần thụ khi ta đến thần cảnh sẽ giúp ngươi đi lại tự do. Cô cần chôn chân một chỗ, biết đờ si nguyện vọng thần thụ Dương Khiết liền giúp. Điều này là một vướng bận ở tinh linh tộc đi thu thập tin tức nào. Giờ nhìn hắn rất bắt mắt, mái tóc dài, gương mặt anh tú, con mắt âm dương tỏa huyền quang, nhìn như một vị thần. Tiểu bức cứ ôm hắn từ phía sau cô buông. 2 người phi hành cưỡi Kỳ Lăng bay đi. Trong 15 ngày toàn bộ 4 gia tộc bị giết. Cô một người thoát đờ si. Những người vô tội phóng thích. Trong ý thức có chứa những người quen biết. Nó liên kết với nhau. Dương Khiết phân tích rồi mới ra tay. càng về sau hắn cô dùng võ công siêu khủng oanh tạc, mà dùng vô cực quyền. Sự tịnh tiến phát triển từ thái cực quyền, nhẹ nhàng tư thái, thần thức nở si thả vào hư không vạn vật khi vận hành vô cực quyền. Chỉ cần đánh nặng chấn nát thân thể, nhẹ đánh gãy xương, trong quyền ẩn chứa cả pháp tắc tụ nguyên công và ngũ hành. Nó cô còn bùng nổ phản chấn như trước, mà cực nhẹ nhàng uy lực khôn cùng, quyền càng mạnh sự phá hủy càng lớn, thu hết tất cả, sau đó sắp xếp, giao lại cho ba gia tộc thống trị, dặn dò bảo vệ dân chúng, tự trấn áp ác nhân. Cả ba gia tộc đều đồng ý, riêng hai cô bé lúc trước đờ si hắn tôi luyện thân thể kích thích tiềm năng. Tương lai là nhân vật phong vân một cõi, Dương Khiết quay về hai giới, nhường ngôi cho Lâm Liệt, căn dặn chiếu cố Bảo Lưu Các và hai ông bà lão. Để lại vài đan phương cho Lâm Liệt để tu luyện khống chế cục diện. Còn hai y họ Kình cô thích làm hoàng đế, nên theo Lâm Liệt làm tư lệnh. Nên Dương Khiết giao luôn cho Lâm Liệt nhị trùng thiên. Sắp xếp xong, liền đi đến tứ trùng thiên. Hiện tại cảnh giới của hắn cô dùng cách bình thường mà phân lượng. Chỉ có thể xác định bằng quy tắc, Dương Khiết cùng Tiểu bước vào một khách điếm. Hắn ẩn giấu đi Âm Dương Nhãn, gọi vài món ăn thượng hạn ra xem. Học hỏi chế biến, món ăn cầu kỳ nhìn hấp dẫn vô cùng. Trong đó có con cá long kiếm, thân hình dài như thanh kiếm. Thịt cực ngon, liền hỏi Tiêu Nhị có bán cá sống cô, rồi mua vài con thả vào hồ. Sau bữa ăn có rất nhiều ánh mắt tham lam nhìn hắn. Dương Khiết đi ra ngoài hai người tỏa ra cô biết gì, ra đi Dương Khiết biết xung quanh có hơn 50 người. Hắc tiểu tử thúi, mau giao ra túi không gian, cô thì đừng trách ta. Một trong số chúng nói, đủ bản lãnh tới lấy. Phúc, liền đem Tiểu bước vào trong. Canh phù bình chen dầm, một loạt pháp tắc các loại liên tục hấp thu. Bọn người này là thiên tôn sơ kỳ, công pháp khá nhiều. Dương Khiết trêu đùa một tí, rác, một tên bị bẻ gãy xương sống rắc rác, rắc từng người nằm quằn quại dưới đất. Huỳnh một tên nổ banh xác, là người gọi hắn là tiểu tử thúi. Con mắt Âm Dương mở ra soi dọi tin tức, biết đờ si bọn này là tán tu. Trên này có một giáo phái mạnh nhất là Ma Hy giáo. Là Phật tăng theo đuổi ma công trí âm, giáo lý âm tà, là nổi kinh hoàng ở đây. Có một ma Phật đạt đến trí tôn, làm cho hắn cũng hứng thú. Liền đến đó, đến nơi toàn một cảnh hỗn độn. Các đệ tử muốn làm gì làm, ôm kỹ nữ cô mảnh che thân hôn hít. Một đoàn kỹ nữ mùa hát, người thì quan hệ trước mặt người khác. Một chốn hoang giam trụy lạc, Phật môn mà cũng tồn tại xa đọa như này. Trước tiên dùng Âm Dương Nhãn thu hết thông tin và pháp tác. Sau đó Dương Khiết ra tay, ra căn hắc ma Phật ra đây. Cả đám đệ tử chưng hững, dám gọi cả lão tổ sư của bọn chúng ra. Tên này điên rồi, không ai thèm để ý, Phật Pháp vô biên, Như Lai thần trưởng. Một bàn tay kim quang to lớn xuất ra chấn nát tất cả. Toàn bộ người ở đó đều bị đè chết tất cả, A-di-đà Phật. Cách chương.